Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1172, Shirahoshi khóc. To lớn lá mỏng như thủy tinh giống nhau vỡ vụn. Từng cổ một khổng lồ dòng sông theo chỗ hổng nhanh chóng dũng mãnh vào ngư nhân đảo bên trong. Trong suốt lá mỏng ở dòng sông dưới sự xung kích hóa thành vô số mảnh nhỏ hòa tan với trong nước. Biển. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC đây là một loại vô cùng rung động cảnh tượng. Vô số người cũng sẽ không quên một màn này. Bao phủ một cái đảo nhỏ cự đại lá mỏng ở trước mặt đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu tán. Hòa tan. Mất đi lá mỏng ngăn cản. Nước biển điên cuồng dũng mãnh vào ngư nhân đảo. Lá mỏng bỗng nhiên phá nát tạo thành phản ứng dưới. Đại lượng không khí bị tràn vào nước biển đè ép. Do đó biến thành vô số cái phao hướng phía 10.000 thước trở lên ngoài khơi thổi đi. Lúc này ngư nhân đảo cảnh tượng so với quá khứ càng mỹ lệ. Đầy trời cái phao chen lấn sông hướng về mặt biển. Cự đại ngư nhân đảo cái phao che dưới như ẩn như hiện. Đầy trời cái phao quả thực giống như là một hồi đại hải chỗ sâu mưa xối xả. Cảnh tượng như thế này thật sự là quá chấn động. Có thể ngây người ở chung quanh chứng kiến loại cảnh tượng này. Vô luận ngư nhân vẫn là hải quân chiến sĩ đều phá lệ may mắn. Cảnh tượng như thế này mấy nghìn năm qua cũng chỉ có lúc này đây. Nhưng ở nơi này hủy diệt phía dưới cất giấu vô tận nguy cơ. Lớn đại thủy lưu giống như là từng cái bàn tay phách về phía ngư nhân đảo. Nước biển chỗ đi qua. Vô số kiến trúc trở nên hủy diệt. Từng cái đường phố bị nước biển phá hủy. Mất đi lá mỏng, toàn bộ ngư nhân đảo đều hoàn toàn hiển lộ ở biển sâu. Lớn đại đảo đảo đang run rẩy. Lá mỏng phá nát cộng thêm nước biển dũng mãnh vào sinh ra lực lượng giống như là kịch liệt phản ứng. Hóa học, chấn động kịch liệt bên trong ngư nhân đảo hiện lên ra từng đạo lớn đại liệt phùng. Như rậm rạp trải rộng toàn bộ đảo nhỏ. Ngư nhân nhai, mỹ lệ long cung san gô rừng rậm, long cung công viên. Phố buôn bán, hết thảy đều bị đang run rẩy bên trong hủy diệt. Tảng lớn phòng ốc sụp đổ. Tràng cảnh này khiến người ta không khỏi nghĩ đến hơn 10 cấp lớn đại địa chấn phát sinh hủy thiên. Diệt địa cảnh tượng giống nhau. Làm vô số khe hở trải rộng toàn bộ ngư nhân đảo thời điểm. Thế giới dường như trong nháy mắt này tĩnh. Một giây kế tiếp, hơn 10 vạn ánh mắt sợ hãi bên trong. Một tiếng ầm vang trời long đất lở tiếng nổ lớn. Cự đại ngư nhân đảo muốn nổ tung lên. Ầm ầm, tiếng nổ này không chỉ có là đại biểu cho thế giới nổi tiếng ngư nhân đảo hủy hoại chỉ trong chốc. Lát, hay là đang tràng mấy chục vạn đại quân bùa đòi mạng. Một tọa lớn đại đảo đảo bạo tạc sinh ra lực lượng là đáng sợ đến bực nào. Ở chỗ sâu trong 10.000 thước sâu long cung trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại hình cầu chân. Không cháo, bên trong nước biển đều bị nổ tung sinh ra sóng xung kích gạt ra. Ngay sau đó, sóng xung kích tịch quyển chứ nước biển. Còn có ngư nhân đảo bạo tạc sinh ra vô số mảnh nhỏ hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Cuồng bạo sóng xung kích tựa như cái kia trong sa mạc cuồn cuộn xa thành bão. Nhìn cái này man, thế giới chính phủ hạm đội liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra. Mép thuyền hai bên tàu buôn nước ngoài đã lấy tốc độ nhanh nhất xoay tròn. Nhưng cùng cái kia so với vận tốc âm thanh còn nhanh hơn trùng kích Poby đứng lên. Thế giới chính phủ hạm đội hoàn toàn chính là tốc độ như rùa. Thình thịch, làm sóng xung kích truy bên trên thế giới chính phủ hạm đội trong nháy mắt. Hạm đội hậu phương 6 chiếc quân hạm phía ngoài lá mỏng nổ tung. Nước biển vô tận dũng mãnh vào. Dài đến 100 mét chiến hạm mấy gian đã bị cái này áp lực thật lớn cho ép chặt thành mảnh nhỏ. Còn như những cái này hải quân sĩ binh ở lá mỏng phá toái trong nháy mắt liền toàn bộ chết. Chứng kiến cái này màn Hirano chính nhân hai mắt đều muốn phun lửa. Trong lòng phảng phất tại dỉ máu. Chọn 6 chiếc quân hạm. 2 vạn chiến sĩ trong nháy mắt liền chết. Chiến đấu đến hiện tại hải quân thương vong mới vừa quá 5.000 mà thôi. Lập tức thì đạt đến thương vong gấp 4. Ghê tởm, mũ rơm tiểu tử. Vườn bộ phận khải vừa phát ra giống giận. lớn tiếng giống to ở trong nước biển hóa thành thực chất âm ba hướng bốn phương tám hướng tản ra. Đỏ bừng con mắt nhìn mắt Lâm Thiên. Vườn bộ phận khải vừa bay tốc độ nhằm phía quân hạm. Không có quân hạm ở chung quanh. Vườn bộ phận khải một thân thể coi như cường hãn. Cũng khó mà ở cái này không có dưỡng khí lớn biển sâu một vạn mét kiên trì bao lâu. Cũng không có thừa cơ truy kích vườn bộ phận khải một. Lâm Thiên một cái quay người nhằm phía Thousand Sunny. Thousand Sunny dựa vào ngư nhân đảo quá gần. Cộng thêm phóng ra tia sáng laser trụ tiêu hao nhiều lắm năng lượng. Nếu như mình không quay về, Thousand Sunny căn bản gánh không được cái này sóng trùng kích. Không chỉ có là nhân loại, dù cho ngư nhân nhóm quân đội cũng điên cuồng hướng phía ngư nhân đảo phương hướng ngược lại chạy. Trốn, loại này trùng kích nếu như bị cuốn vào trong đó, liền coi là bọn họ là ngư nhân đều khó chạy trốn. Bạo tạc giảo động toàn bộ biển sâu, chu vi nước biển giống như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng phi nhanh, đã lấy ngư nhân đảo bạo tạc làm trung tâm, chu vi hơn 10 Caspian Sea khu vực hải lưu toàn bộ hỗn loạn. Hơn 10 phút đi qua, bạo tạc sinh ra dư ba rốt cuộc bình tĩnh trở lại. 30 chiến thuyền quân hạm tạo thành hải quân khổng lồ hạm đội cuối cùng chỉ có số ít mấy tàu chiến. Hạm chạy trốn. Còn như ngư nhân đảo binh sĩ cũng tổn thất mấy nghìn người. Bất quá đại đa số người cũng phải lấy đào sinh. Còn như Thousand Sunny tổn thương đồng dạng nghiêm trọng. Toàn bộ thân hạm đều suýt chút nữa thì nứt ra. Ngư nhân đảo nổ tung trùng kích quá mạnh mẽ. Coi như Thousand Sunny hộ thuẫn đều kém chút không có kháng trụ. Bất quá may mà người không có chuyện gì. Nếu như không có Lâm Thiên đúng lúc chạy tới. Luffy, Zoro cùng Sanji ba người liền nguy hiểm, kém chút bị xung kích sóng cuốn vào trong đó, khó có thể chạy trốn, thoát khỏi nguy hiểm sau đó. Thousand Sunny theo sát thế giới chính phủ hạm đội sau đó, đồng dạng hướng phía ngoài khơi đi tới. Tất cả mọi người minh bạch cái này chàng chiến tranh kỳ thực cũng không có kết thúc. Ngược lại là mới vừa bắt đầu, chỉ bất quá kế tiếp chiến trường muốn từ đáy biển chuyển tới ngoài khơi. Mặt biển chiến đấu nếu so với Long Cung còn đáng sợ hơn mấy lần. Đã không có nước biển ngăn cản, ISO đám người lực lượng sẽ hoàn toàn phát huy được. Lâm Thiên đám người ly khai, lưu cho ngư nhân nhóm hoàn toàn chính xác thật một cái cự đại không gì sánh được cục diện rối rắm. Nhìn lên trước mặt chất đầy toàn bộ Long Cung ngư nhân đảo mảnh nhỏ. Không biết bao nhiêu ngư nhân tộc chiến sĩ phát sinh tiếng khóc. Bọn họ trả giá khổng lồ như vậy đại giới bảo hộ ngư nhân đảo. Không ngờ tới cuối cùng ngư nhân đảo vẫn là hủy diệt. Hơn nữa còn là hủy diệt ở mũ rơm đoàn hải tặc thủ hạ. Nghĩ tới đây, rất nhiều ngư nhân tộc chiến sĩ đình chỉ khóc. Bọn họ song quyền nắm chặt, còn như là dã thú đỏ bừng hai mắt lóe ra báo thù ánh mắt. Mũ rơm đoàn hải tặc, ta nhìn lầm các ngươi. Uổng ta như vậy tin tưởng các ngươi, Sơ Ly phu nhân nói không sai. Mũ rơm tiểu tử hủy diệt ngư nhân đảo. Hắn mới là hủy diệt ngư nhân đảo đầu sỏ gây nên cái này đoạn cừu hận chỉ có dùng tiên huyết mới. Có thể cọ rửa, chúng ta muốn báo thù. Không sai, báo thù, báo thù, báo thù, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, vô số ngư nhân quơ tay chung võ khí phát sinh báo thù giống giận. Có càng nhiều ngư nhân từ đen nhánh Long Cung xuất hiện, gia nhập vào người báo thù đàn. Những thứ này xuất hiện ngư nhân đều là ở trước đó trốn ở chu vi hải vực quan sát chiến đấu. Bọn họ tận mắt thấy mũ rơm đoàn hải tặc xuất thủ. Mũ rơm tiểu tử càng là thân thủ kích hủy ngư nhân đảo chu vi lá mỏng. Ngư nhân nhóm tự nhiên không biết lắp phi nhóm người bất đắc dĩ. Bọn họ còn tin tưởng bọn họ tận mắt thấy đây hết thảy. Mũ rơm tiểu tử xuất thủ hủy diệt ngư nhân đảo. Ngư nhân trong đám không muốn nhất tin tưởng một màn này chính là Shirahoshi. Cự đại Shirahoshi tự nhiên thấy được Luffy xuất thủ. Shirahoshi hai tay che miệng, nước mắt theo hai mắt lưu lại. Luffy các hạ làm sao biết hủy diệt ngư nhân đảo? Shirahoshi trong lòng không ngừng hỏi. Luffy là tốt như vậy nhân, hắn còn đem hết toàn lực cứu vớt ngư nhân đảo. Làm sao biết thân thủ hủy diệt nó? có thể chuyện xảy ra lúc trước Shirahoshi tận mắt nhìn thấy. Đúng là Luffy các hạ hủy diệt ngư nhân đảo. Một phương diện là trước mặt trơ mắt sự thực. Một phương diện là tâm bên trong kiên trì. Shirahoshi lâm vào mê mang trong. Trong lòng nàng đang kêu gọi. Hô hoán có người có thể cho nàng một cái hoàn mỹ cùng chính xác giải thích. Đúng rồi. Nếu muốn biết được Luffy các hạ vì sao phải như vậy. Chỉ có chính diện hỏi Luffy các hạ nghĩ đến điểm này. Shirahoshi ngọc thủ hơi nắm chặt. Liếc nhìn đen nhánh đỉnh đầu biển sâu. Một đường hướng về phía trước liền có thể đến tới ngoài khơi. Hỏi Luffy các hạ vì sao phải làm như vậy. Âm thầm quyết định. Shirahoshi thở một hơi thật dài. Lập tức nhanh chóng hướng ngoài khơi phóng đi. Không tốt. Phát hiện cái này màn. Shirahoshi chung quanh các vương tử sắc mặt trong nháy mắt không ổn. Không nói hai lời vội vã hướng Shirahoshi đuổi theo. Trong miệng hô. Shirahoshi. Người đang làm gì? Nhanh lên một chút dừng lại. Người không thể đi trước ngoài khơi. Bảo hộ Shirahoshi nhiệm vụ là Neptune vương bàn giao cho các vương tử. Biết được thế giới chính phủ chuẩn bị công kích ngư nhân đảo phía sau. Lâm Thiên lo lắng thế giới chính phủ có thể biết được Shirahoshi thân phận. Cho nên chuyên môn thông chi Neptune vương phải bảo vệ Shirahoshi. Tuyệt đối không thể để cho nàng xuất hiện tại thế giới chính phủ liên quân trước mặt. Đáng tiếc Shirahoshi dường như không có nghe được các vương tử tiếng la. Đã buồn bực đầu nhanh chóng hướng ngoài khơi phóng đi. Nàng muốn gặp Luffy các hạ. Tìm cầu giải thích. Đợi chút nữa. Shirahoshi. Neptune vương đúng lúc xuất hiện tại Shirahoshi trước mặt. Chặn Shirahoshi lối đi. Dừng lại Shirahoshi. Hai tay che ở trước ngực. Khóc thút thít nói, phụ hoàng đại nhân, ta muốn đi tìm Luffy các hạ, ta muốn hướng bọn họ hỏi, bọn họ hủy diệt ngư nhân đảo khẳng định có cái gì khác lý do. Khẽ thở dài, Neptune vương thất vọng nói, ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng là cái kia đúng là mũ rơm tiểu tử làm, người không phải cũng chứng kiến sao? Hắn hủy diệt ngư nhân đảo. Không phải, Shirahoshi liều mạng rung cái đầu. Vì Luffy đám người giải thích, không phải như vậy, Luffy các hạ làm như vậy khẳng định có lý do. Lâm Thiên ca ca khẳng định biết được chút gì, hắn sẽ giải thích cho ta. Shirahoshi tin tưởng Lâm Thiên ca ca sẽ không tùy ý Luffy các hạ làm ra hủy diệt ngư nhân đảo cử. Động, Lâm Thiên ca ca khẳng định biết được nguyên nhân. Đáng tiếc Lâm Thiên đối với Luffy quyết định không biết chút nào. Không được. Neptune vương phản đối được vô cùng kiên định, coi như Lâm Thiên có thể giải thích, nhưng cũng không phải hiện tại. Thân phận của ngươi không thích hợp đi trước ngoài khơi. Ngươi phải ẩn núp một chuyện cũng là Lâm Thiên phân phó. Dừng một chút, Neptune vương ngữ khí thong thả một ít, khuyến nói ra, Shirahoshi, hiện tại loại thời điểm này ngươi thực sự không thích hợp xuất hiện. Nếu như ngươi cần giải thích, ngươi có thể... Chấm ngoặc kép, đang nói còn chưa nói hết. Neptune vương thần sắc biến đổi lớn. Đầu cơ giới vậy xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy ở sau thân thể hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy con to lớn hải quái. Cái này, Neptune vương não hải trong nháy mắt kịp thời. Không muốn nhìn thấy nhất sự tình xảy ra. Shirahoshi lần nữa triệu hoán ra hải quái. Cái này từng cái hải quái đều là hải quái bên trong lĩnh chủ cấp bậc. Bọn họ chiều cao ngắn nhất cũng có hơn 5.000 mét. Thân thể cao lớn giống như là một tòa long cung ngọn núi. Hơn nửa thân thể ẩn giấu với đen nhánh sâu hải nội. Neptune vương ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Chọn 6 con hải quái. Những thứ này hải quái có giống như là hải xà. Có giống như là ếch. Có giống như là đà điểu. Tuy là tạo hình đặc dị. Nhưng không có ai sẽ hoài nghi bọn họ cái kia thân hình khổng lồ ủng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Tướng mạo ếch hải quái mở lời. Hướng Shirahoshi cung kính hỏi. Bạch tinh công chúa. Không biết ngươi kêu gọi chúng ta có chuyện gì. Xem lên trước mặt từng cái cự đại hải quái. Shirahoshi dường như cùng bọn họ có cổ đặc thù cảm ứng. Nhưng trời sinh tính người nhát gan Shirahoshi. Vẫn khiếp sinh sinh khẩn cầu. Ta nghĩ muốn ngươi dẫn ta đi trước ngoài khơi. Không có vấn đề. Bạch Tinh công chúa, đây là chúng ta vinh hạnh. Đà điểu hải quái mở lời trả lời. Nói, đà điểu hải quái cái kia thân thể cao lớn thong thả du động. Chậm rãi du động đến Bạch Tinh công chúa dưới thân. Để Shirahoshi ngồi ở cổ bên trên. Hải xà hải quái ở bên cạnh hưng phấn nói. Bạch Tinh công chúa ngươi đã có thể chủ động triệu hoán đến chúng ta. Thật sự là quá tốt. Ta có thể cảm giác được rõ ràng cùng Bạch Tinh công chúa ngươi cảm ứng tăng mạnh. Ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác các ngươi có thể trợ giúp ta. Cho nên trong lòng hô hoán các ngươi đến. Shirahoshi nhẹ giọng trả lời. Đối với việc này, nàng cũng giải thích không phải tinh tường. Ở sáu vị hải quái dưới sự hộ vệ, Shirahoshi nhanh chóng hướng phía ngoài khơi phóng đi. Ngẩng đầu nhìn biến mất Shirahoshi. Neptune Vương không có nói một câu. Có hải quái hộ tống. Shirahoshi an toàn căn bản không cần lo lắng. Coi như là đại tướng cũng khó mà uy hiếp được Shirahoshi an toàn. Hơn nữa, Neptune Vương trong lòng cũng vô cùng muốn biết được mũ rơm tiểu tử vì sao phải làm như vậy. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.